Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2107, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Góc truyện audio.com, Từng Đạt khẽ vươn tay, trịnh trọng đem ngón tay bộ nhập trong giới chỉ sau một khắc đã sớm vận sức chờ phát động cửu u tà năng từ trong giới chỉ mãnh liệt mà ra, phụ ở trên người hắn, cưỡng ép kích thích tiềm lực của hắn, cũng giao phó hắn vô cùng cường đại lực lượng chính là loại cảm giác này. Sau đó, chỉ muốn ta chịu đựng đem. Bia đá, ép, chế, dưới, tới, trong lúc đang suy tư, Ưng Đạt đột nhiên phát hiện mình tư duy tốc độ biến chậm chạp. Một loại mãnh liệt bối rối dâng lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí, phi thường sập bàn, căn bản ngăn không được cửu u tà năng trùng kích. Hai cái hô hấp về sau, Ưng Đạt ý thức dần dần mơ hồ. Trong mông lung, hắn mơ hồ nhìn thấy mấy cái kim loại đoàn, tại đỉnh đầu của hắn xoay tròn lấy, còn phát ra thanh âm cổ quái. Mấy cái kia kim loại đoàn tựa như mang theo. Thôi miên, công năng, càng chuyển càng nhanh, chuyển Ưng Đạt choáng đầu buồn nôn. Loại cảm giác này, là say xe cảm giác, lại nói tiếp hắn liền đã mất đi ý thức, khổng lồ cửu u tà năng đem Ưng Đạt thân thể hoàn toàn bao khỏa. Một cái ma ảnh từ hắn cái bóng bên trong chui ra, dương nanh múa vuốt trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Nó điều khiển Ưng Đạt thân thể, sau đó tràn đầy tự tin vươn song trường, đặt ở trên tấm bia đá, muốn đem bia đá dừng lại. Xì xì xì, ma ảnh lực lượng cùng bia đá lực va đập đối kháng, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. A a a, ma ảnh phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, hắn đặt tại trên tấm bia đá bàn tay đang bị không ngừng hòa tan, động tác của nó kích hoạt lên. Bia đá, phòng ngự cơ chế, chăn lớn bên trong, sờ các chủng ngốc mau lên tiếng nói. Nguyên lai là cửu u tà năng, khó trách để cho ta cảm giác tức không thoải mái, lại có chút cổ quái cảm giác thân thiết. Cửu u tà năng là cùng linh lực tương phản lực lượng, lại tự mang dụ hoặc thanh âm, sở dĩ để sở các chủ cảm giác đến không thoải mái. Nhưng bởi vì sở các chủ tu bây giờ đã chuyển hóa làm cửu u tà ma trạng thái, vào ở cửu u thế giới, sở dĩ sở các chủ lại sẽ cảm giác đến cửu u tà năng có loại cảm giác thân thiết, nó có phải hay không muốn đụng tới. Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nói, da đen vũ nhu tử, nhưng nơi này là cái độc lập tiểu không gian, đi tấm bia đá này có thể đi vào sao? Có thể, Bạch Long tỷ tỷ khẳng định nói, đây là kiếp tiên thần binh, bản thân liền có được phá vỡ không gian thuộc tính. Oanh, Bạch Long tỷ tỷ vừa dứt lời, tấm bia đá kia đã đụng vào đến Tống Thư Hàng mấy người chỗ độc lập tiểu không gian bên trong. Sở các chủ ngốc mau lắc một cái cuốn lên cái chăn, mang theo tất cả mọi người lui ra phía sau một khoảng cách tránh đi va chạm. Loảng xoảng, to lớn bia đá rơi vào tiểu không gian bên trong, Ưng Đạt cùng hắn cái bóng bên trong ma ảnh cũng bị cùng nhau dẫn vào. Ma ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng bọn người vị trí, hai mắt đỏ bừng. Chặn, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lay động. Một cái cỡ lớn trận pháp thành hình, trong nháy mắt đem độc lập tiểu không gian bao khỏa. Không gian phong tỏa, tin tức phong tỏa, khí tức phong tỏa. Cứ như vậy, liền xem như cái này ma ảnh cũng vô pháp đem độc lập tiểu thế giới bên trong tin tức truyền ra ngoài. Một chữ thành trận, Bạch Long tỷ tỷ thực lực lại khôi phục không ít. Giống ô, ma ảnh cung đứng người dậy ghé vào trên tấm bia đá, cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng một đoàn người, đồng phát ra gầm nhẹ thị uy tiếng. Đưa nó xử lý đi, sở các chủ nói, ai tới, góc truyện audio.com, người xuất thủ vẫn là ta đến, Bạch Long tỷ tỷ hỏi ngược lại, ta đến, lúc này Tống Thư Hàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Thị A Thập Lục xoay đầu lại, nhìn về phía sau. Thư Hàng, người đã tỉnh. Cách phía sau nó, nguyên bản trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế Tống Thư Hàng, bởi vì bia đá, cộng minh tỉnh lại, vừa mở mắt hắn liền thấy cái kia ma ảnh, mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá Tống Thư Hàng vẫn là lập tức làm ra chính xác hành động. Hắn tại phát giác ma ảnh là cửu u tà ma cảm nhiễm thể, thân phận trước tiên thật nhanh móc ra một chương mặt nạ, dán tại trên mặt mình. Đây là tới tự ngân quái thiên tôn dịch dung mặt. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, đầu của hắn đã biến thành một vị chư thiên vạn giới đại nhân vật bộ dáng. Vị kia sống ở cổ lão ma môn sách giáo khoa bên trong nam nhân, một đời ma môn dốc lòng trường sinh giả. Hà Chỉ Ma Đế, A Thập Lục chính là nhìn thấy Hà Chỉ Ma Đế mặt sở dĩ hơi sững sờ. Lúc này, Tống Thư Hàng nhục thân đã mọc ra trên nửa khối cơ ngực. Thân gỗ tiến lên một bước tiếp được Tống Thư Hàng, đem hắn gác ở trên vai của mình. Có chút cấn, Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Tống tiền bối bộ dáng này nhìn, liền như là dùng PS phần mềm đổi đồ kéo cao thân thể lúc không cẩn thận lôi ra hai cái bả vai đồng dạng. Già đen vũ nhu tử hình dung nói, chớ để ý ta hiện tại bộ dáng, Tống Thư Hàng khoát tay áo, lại nói, Bạch Long tỷ tỷ A Thập Lục các ngươi nhìn xem ý thức có thể hay không tiến vào tu chân hệ thống, đem ta tiếp xuống một đoạn thu xuống tới. Ngươi muốn làm gì? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Đến lúc đó, giúp ta phát một chút bằng hữu vòng. Tống Thư Hàng dứt lời, mấy bước đi vào ma ảnh kia ngay phía trước. Ma ảnh tựa hồ cũng cảm ứng được Tống Thư Hàng là triệu hoán. Bia đá, chủ sử sau màn, đối hắn liên tục gầm nhẹ, vận sức chờ phát động. Lần này, ta lĩnh ngộ được một chiêu tuyệt kỹ, vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi. Thánh viên long lực thần công truyền thừa tổng cương bên trên võ học sao? Hừm, cùng thánh viên long lực thần công cũng có chút quan hệ. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, hắn vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể, biến dị cương thủ, vì hắn đầu độ lên tầng một đen kịt kim loại màu sắc thánh viên long lực thần công cùng, nho ra kim cương thân, đại đại cường hóa đầu của hắn cường độ. Chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng thân gỗ hai tay thả lỏng phía sau, bình tĩnh nói. Một chiêu này, kỳ danh là, sau lưng Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ tại thử nghiệm tu chân nói chuyện phiếm hệ thống công năng, thử nghiệm quay chụp. Tống Thư Hàng cảm giác mình là trời sinh diễn viên, ở trước mặt nhìn gương đầu lúc hắn đặc biệt có thể vào hí. Đáng tiếc là, đối diện ma ảnh không phối hợp, Tống Thư Hàng lời kịch còn không kể xong, ma ảnh kia đột nhiên nhào tới cửu u tà năng đậm đặc đến hóa lỏng, như là màu đen sóng biển ép hướng Tống Thư Hàng. Dạng này phối hợp diễn xong hí sau liền cơm hộp cũng đừng nghĩ lĩnh. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay lấy xuống đầu của mình, thân gỗ tay phải quán chú toàn lực. Bỗng nhiên đem đầu đánh tới hướng ma ảnh. Sở các chủ, chấm, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Tô Thị A Thập Lục, già đen vũ nhu tử tay phải che chán, không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì cự ly rất ngắn, Tống Thư Hàng đầu trong nháy mắt tựu cùng ma ảnh gặp nhau. Giống, góc chuyện audio.com, ma ảnh mang theo lấy cựu u tà năng sóng lớn, chụp vào Tống Thư Hàng. Chết đi, Tống Thư Hàng cả giận nói. Hắn trong nháy mắt đem đại lượng linh lực quán vào đến sở các chủ cây kia ngốc mau bên trong. Sở các chủ ngốc mau, băng thẳng tắp thậm chí ngay cả ẩn tàng bộ phận cũng bị lôi ra. Dài 3 mét trường sinh giả tóc có sợ hay không? Sở các chủ, cách trương.